One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chương 291. 9 tầng Long Bài. Tại Moria, trong ánh mắt của hoàng sợ, Will một phát bắt được trên người của hắn dây thừng, đem nhấc lên. Moria thân cao chừng 6.92 mét, thể trọng vượt qua 800 kg, nhưng ở Will trong tay lại cùng một quả bóng đá không có gì khác biệt. Dùng sức ném đi, lập tức hóa thành lưu tinh, biến mất tại ánh mắt của mọi người bên trong. Will xoay đầu lại, hướng một bên giả bộ như bị trói lại A Bố Tát Zoom hỏi nói: Moria đoàn hải tặc, ngươi có thể khống chế ở sau? Cái sau cúi người gật đầu trả lời: Xin đại nhân yên tâm, không có vấn đề. Will thoáng gật đầu, cho hắn mở trói, lại tiếp lấy nói với Becky: Sự tình phía sau các ngươi không cần phải để ý đến. Lập tức liên hệ Khố Lạc, đem bác sĩ 20 giao cho hắn, sau đó liền đi lịch luyện đi. Tại mọi người còn chưa từ hắn giáng lâm bên trong kịp phản ứng lúc, đã trải qua biến mất ở trước mắt mọi người. Whit xoa xoa con mắt: Ta không có hoa mắt a, mới vừa rồi là thuyền trưởng đích thân đến. Tông Lần Lang cười tủm tỉm phải, dùng hai ngón tay nắm trên mặt hắn thịt, nhẹ nhàng uốn éo: Đau, đau, đau. Tông Lần Lang, ngươi làm gì? Tại hạ cũng hoài nghi mình phải chăng đang nằm mộng giữa ban ngày, cho nên khảo thí một hai. Mấu chốt của vấn đề là, ngươi làm gì xoay mặt của ta a? Một bên khác, Becky tự mình giúp A Bố Tát Zoom mở trói, một tay lấy hắn kéo dậy: Thuyền trưởng nếu tự thân xuất mã, Moria ra hỏa kia là khẳng định không chạy khỏi. Khi như thế lâu nằm vùng, ngươi khổ cực. A Bố Tát Zoom sớm tại móng ngựa vịnh đảo thời điểm liền đã quy thuận Will. Muốn nói tư lịch cũng không tính là ngắn, nhưng bởi vì bày ra Moria cái này quật nghiêu, dẫn đến hắn chỉ có thể ở chỗ tối hành động. Thậm chí rất nhiều sau gia nhập thuyền viên cũng không biết hắn tồn tại. Hiện tại rốt cục có thể đi đến mặt bàn, khiến A Bố trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Becky đại nhân, ngài nói qua lời, về sau hãy làm cho thật tốt nhé. Moria thực lực không yếu, tiềm lực lớn hơn, chỉ cần toàn tâm toàn ý đi theo thuyền trưởng, các ngươi sớm muộn cũng có thể chân chính dương danh biển cả. Becky mặc dù ở trên cá nhân thực lực không tính ưu tú nhất, nhưng quả thật có phong độ của một đại tướng. Rõ ràng là bởi vì Moria mới chịu tiếp nhận xử phạt, nhưng hắn không có chút nào oán trách chi ý. Nói xong, Becky dẫn người quay đầu bước đi. Trong khoảnh khắc, bến tàu cũng chỉ còn lại có Moria đoàn hải tặc nhân mã. Phó thuyền trưởng, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Cương thi bác sĩ khan âu hỏi. Làm sao bây giờ? A Bố nhìn qua Will biến mất phương hướng, trong miệng vừa nói: Will đại nhân tựa hồ là đem thuyền trưởng ném tới bên trong ngọn núi kia. Chúng ta đi đem núi vây quanh. Tại đại nhân đem thuyền trưởng uốn nắn tới trước đó, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận. À, đúng rồi, về sau sợ rằng phải đổi lời nói. Thuyền trưởng của chúng ta là Will đại nhân mới đúng. Chấm chấm, Moria còn như là cỗ sao chổi. Một tiếng ầm vang đập ở trên núi, cả người đều khắc vào trong viên đá. Đầu còn chưa lúc thanh tỉnh, bên tai truyền đến Will chế nhạo lời nói: Mấy đầu phá xích sát sẽ không đem ngươi nhốt lại đi. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Moria nghe được Will thanh âm về sau, lập tức thanh tỉnh lại, đỏ hồng mắt nhìn hắn chằm chằm. Làm sao, không phải một mực la hét muốn tìm ta báo thù sao? Will không có chút nào ý bỏ qua cho hắn, tiếp tục kéo cừu hận. Hiện tại chỉ ngươi ta hai cái người, ta có thể cam đoan với ngươi, khả năng này là ngươi cơ hội tốt nhất. Giống như ma quỷ dụ hoặc, Moria tại trong chớp mắt đã mất đi lý trí. À, bắp thịt cả người nhô lên, dài nhỏ trên cổ dày đặc gân xanh, chừng thủ đoạn lớn bằng xích sắt lập tức bắt đầu biến hình. ngay sau đó liền phát ra không chịu nổi gánh nặng tư lạp tiếng. Sau một khắc, răng rác, mảnh vỡ bay tứ tung. Hỗn đàn, nạp mạng đi, thoát thân. Đồng thời, năm tên ảnh pháp sư bỗng nhiên xuất hiện ở Will quanh người. Tính cả bản thể hết thảy 6 người, hiện lên lục mang tinh hình dạng vây quanh Will, đồng thời dùng ra ảnh sừng thương, lục trọng ảnh sừng thương. Đây hết thảy nói đến dài, phát sinh lại chỉ ở trong chớp mắt, Moria tránh thoát trong nháy mắt, ảnh sừng thương đã trải qua đâm tới Will trước người, mà Will giống như còn chưa phản ứng kịp tựa như, y nguyên lấy bộ kia tư thái bay trên không trung. Moria ánh mắt lộ ra điên cuồng thần sắc, hắn chờ một khắc này rất lâu rồi, chuẩn xác mà nói, tại Becky xuất ra trái tim của hắn, đem hắn chế trụ về sau, hắn liền bắt đầu chuẩn bị, chỉ là mấy sợi xích sắt, làm sao có thể nhốt lại hắn, hắn là đang cố ý yếu thế. Mục đích đúng là tùy thời đoạt lại trái tim của mình, nhưng kế hoạch tại nhìn thấy cái kia mong nhớ ngày đêm, làm hắn người điên cuồng một cái chớp mắt, toàn bộ cải biến, nhất định phải giết hắn. Cho dù chết, cũng phải trước hết giết hắn. Will Avery ngươi, lục trọng ảnh sừng thương, chính là hắn tại đối mặt Becky lúc đều không có sử dụng qua mạnh nhất chiêu số một trong. Mắt nhìn thấy hắc ám chi lưỡi lê trúng Will, trong con mắt điên cuồng càng thêm cực nóng. Chết đi, giống to lên tiếng. Thanh âm cao vút tại giữa sơn cốc quanh quẩn, nhưng là, lại sau đó một khắc chuyển thành, ngạc nhiên, ta nói, ngươi chuẩn bị lâu như vậy, lật qua lật lại làm sao vẫn ảnh sừng thương a? Will tiếng chế nhạo tại Moria ngạc nhiên âm cuối bên. Trong vang lên, chỉ thấy lục trọng ảnh sừng thương quả thật đâm trúng Will. Nhưng là, nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện mỗi đạo ảnh sừng thương mũi thương bên trên chống đỡ lại là một mảnh long lân. Moria ở ngoài sáng biết Will phải khải thuật điều kiện tiên quyết. Y nguyên đối với ảnh sừng thương tự tin như vậy, tự nhiên là tin tưởng kỳ công kích lực phải lớn hơn vầy khải lực phòng ngự. Thế nhưng là lần này vầy khải lại không giống nhau lắm. Will toàn thân cũng không có bất kỳ cái gì long lân. Chỉ có bị đâm trúng địa phương, mới bị lân phiến bao trùm. Đồng thời, không phải tầng 1, ảnh sừng thương xuyên phá 1, 2, 3 tầng long lân, nhưng ở sau đó, lại còn có tầng 6 long lân hoàn hảo không chút tổn hại. Tại Moria trong ánh mắt của hoàng sợ, chỉ thấy Will chống đỡ ảnh sừng thương long lân bắt đầu dần dần biến lớn. Tầng tầng lân phiến giống như sống qua vậy. Lấy bị đâm trúng bộ vị làm trung tâm, tầng tầng chồng khuếch trương, hướng ra phía ngoài khuếch trương, tiến tới, rời đi thân thể, lục đạo uyên hình long bài, tại Moria mặt đỏ tới mang tay, sử xuất bú sữa mẹ khí lực phía dưới, mạnh mẽ đỉnh lấy ảnh sừng thương một tấc trước đi vào Will quanh người 1 mét chỗ. Cứ như vậy trôi lơ lửng ở không trung, đây là cái gì? Quỷ năng lực, ngươi không phải huyễn thú hệ mà. Moria giọng căm hận nói. Will ứng dụng long lân kỹ thuật, hiển nhiên là hệ siêu nhân ứng dụng. Cái này sao? Rắn biết lột xác, long là đổi vảy, đổi lại lân phiến cũng nên tìm một chút tác dụng a, sau đó thì trở thành bộ dáng như hiện tại. Trên thực tế, Will long hóa lúc trên người lân phiến, hàng năm đều muốn rơi một nhóm. Nhưng hắn chưa từng có ném qua, bởi vì hắn luôn cảm giác mình trong cõi u minh cùng những cái này lột ra tới lân phiến có không rõ. Liên hệ, ở trên không đảo nửa năm này, hắn tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Từ từ thật đúng là bị hắn nghiên cứu ra thao túng những vảy này năng lực. Tung vảy chi thuật 9 tầng long bài, từ long lân biên chế mà thành tấm chắn, trước sau cùng sở hữu 9 tầng. Có thể tự do di động, công thủ đều có thể đẳng cấp cao trái cây ứng dụng. Will khoát khoát tay chỉ, ngươi xem, ta thế nhưng là mang theo mới chiêu số tới nhận khiêu chiến của ngươi nha. Ta đều không dám nhàn, dỗi, cả ngày lẫn đêm nghiên cứu phát minh chiêu thức, đốc thúc bản thân mạnh lên. Ngươi gia hỏa này lại còn dùng mấy năm trước đồ chơi chào hỏi ta. Chậm rãi lộ ra ma quỷ tiếu dung. Ngươi đối với ta hận, có phải hay không là thật không có có thành ý? Tại Moria trong ánh mắt của kinh ngạc. Sáu mặt long bài gây cho ảnh sừng thương áp lực trong nháy mắt từ vừa lên lên tới một vạn. Trong mắt đã mất đi long bài bóng dáng. Sau đó, tấm chắn trực tiếp đập ở trên mặt. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.